Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, đóng cửa đánh chó, Gia Nghiệp Phòng trong thư phòng, Đường Lôi đang cùng Tâm Phúc đệ tử xác định sở hữu an bày. Nhớ kỹ, làm từng bước, không thể tự loạn, gia chủ xin yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh, ngủ đông lâu như vậy. Cuối cùng có thể động thủ, hai cái Tâm Phúc đệ tử chính vui vẻ đâu. Viện ngoại có động tĩnh, không bao lâu, truyền lời đệ tử chạy tới, cách cửa phòng hội báo. Gia chủ, phu nhân nhường ta truyền lời đi lại, tiến vào, truyền lời đệ tử tiến ốc. Trực tiếp bước nhanh tới Đường Lôi bên người thì Thamani Đường Lôi nghiêm túc ngưng trọng vẻ. Mặt nhảy ra sắc mặt vui mừng, tiện đà chuyên đề nhìn về phía hai gã Tâm Phúc, môn chủ lúc này ngay tại đoạt hôn trong phòng, các ngươi có thể bắt đầu. Tâm Phúc liếc nhau nói, thỉnh gia chủ chờ chúng ta tin tức tốt, nói xong hai người bước nhanh chạy vội đi ra ngoài. Đường Lôi tắt nhìn về phía truyền lời đệ tử, ngươi lập tức đi, nói cho phu nhân, nàng có thể đi tìm người gây nên hỏa hoạn. Đi này một chuyến, liệu có cái gì dị thường? Đoạt hôn trong phòng mỗ mỗ hỏi ý Hồng cô, cũng không dị thường, Phỉ Yến đưa ta lúc đi ra, phượng chủ vừa vặn trở về. Biết được ngài tặng bí tịch, nói muốn mang Phỉ Yến đi lại tạ ơn, ta nói ngài ngủ đâu, liền cấp đẩy, mỗ mỗ gật gật đầu, ta cũng không hiếm lạ nàng tạ ơn, ở Tiêu Nhi xuất ra phía trước, ta chỉ hy vọng mọi sự yên tĩnh, không cần lại cho ta gặp phải cái gì phiền toái đến, Hồng cô viết miệng. Ta biết ngài ý tứ, nhưng là đem Lưu Anh thực cốt châm bí tịch đều lấy ra trần an. Có phải hay không cũng quá bỏ được chút. Mộ mộ cúi đầu trà sát ngón tay. Đầu năm nay, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không thấy sói a. Hồng cô thở dài, đi đến mộ mộ phía sau cấp mộ mộ đấm lưng. Lại nói tiếp, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Có hay không thành công, mộ mộ lập tức tự tin ngẩng đầu nói. Tiêu Nhi nhất định sẽ thành công. Ngày mai lúc này chính là hắn thắng lợi trở về thời khắc. Kia ngài là có thể an tâm. Mỗ mỗ cười gật đầu. Đúng vậy, từ đây, không lo, ngoặc kép chấm chấm, Gia Nghiệp trong phòng cùng Đường Lôi xác nhận hoàn hành động an bày Tâm Phúc chi nhất đường xa. Minh mang theo bốn đệ tử đi đến đoạt hôn cửa phòng. Xung vốn có thủ vệ đệ tử nói, các ngươi vài cái đổi một chút, vốn có thủ hộ đệ tử nghi hoặc không hiểu. Minh ca. Này còn không đến đổi chỉ thời điểm mà ni, ta biết, nhưng hiện tại có chuyện quan trọng cho các ngươi vài cái đi làm. Phế nói cái gì, đại gia tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Nhưng đường xa Minh luôn luôn phụ trách đối trị thủ an bày. Đại gia tự nhiên thuận theo hoàn thành đổi trị sau, đi theo hắn ly khai. Đường xa Minh mang theo bọn họ vài cái thẳng đến đường môn sau chân núi chất đống tạp vật hẻo lánh. Góc, Minh ca. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Đại gia vừa đến này, liền hồ đồ, như nói chuyện này nọ, tuy rằng đại tài tiểu dụng nhưng là có thể lý giải. Nhưng là này trong tiểu viện hôm nay cũng không đôi này nọ a. Đường xa Minh vẻ mặt nghiêm túc xung bọn họ bốn câu lý câu ngón tay. Đại gia thấy thế tự giác thấu đi qua, thật cẩn thận hậu. Các ngươi nhìn xem này, đường xa Minh nói xong theo trong lòng lấy ra một viên thuốc. Mà sau hắn phách một chút bóp nát lại dương lên. Bụi tản ra, bốn thủ hộ đệ tử bất ngờ không kịp phòng toàn bộ hút vào bụi. Mà sau thanh đều không đến cập ra, đã choáng váng mắt hoa ngã xuống đất. Mà bọn họ vừa nhất ngã xuống, tiểu viện nội phòng cửa mở ra. Một khắc danh Tâm Phúc đường chính mang theo vài cái đệ tử đi ra. Nhanh chóng đem bốn người tha hướng trong phòng, đường xa Minh nhìn về phía đường chính, như thế nào, ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Đường chính chìa phòng, đường xa Minh nhanh bước qua chiều nội vừa thấy, nhưng thấy trong phòng cong vẹo đổ hơn 20 cái đoạt hồn phòng đệ tử. Bọn họ đều bị buộc chặt, trong miệng tắc đoàn bố, thả bất tỉnh nhân sự, đường cửu nhi cầm trong tay vài cọng thảo dược. Vẻ mặt sắc lạnh đi đến đoạt hôn cửa phòng, chuẩn bị cấp lấy đệ tử, lại phát hiện cửa giá trị thủ đệ tử đều không phải lúc trước kia vài cái. Nhất thời kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ, Độc chủ, ngài có chuyện gì? Lúc này cửa đệ tử ra tiếng hỏi. Ta tìm môn chủ có việc thương lượng. Người đi thông báo, Đường Cửu Nhi vẫn duy trì vẻ mặt không thay đổi. Như trước lạnh lùng, kia đệ tử sắc mặt ẩn ẩn có chút khó xử. Độc chủ ngài, vẫn là trễ chút thời điểm lại đến đi. Mỗ mỗ hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Không nhường quấy rầy, Đường Cửu Nhi mặt không biểu cảm điểm đầu. Hảo, lập tức nàng liền xoay người rời đi. Một điểm cũng không do dự. Nàng vừa đi, kia bốn chị thủ đệ tử liếc nhau. Thâm tình ít nhiều đều có một chút thả lòng. Mà lúc này trở về đi Đường Cửu Nhi cũng là trao mày. Đoạt hồn phòng phòng ngủ gian ngoài lý. Mỗ mỗ từ từ nhắm hai mắt ở La Hán sạp thượng chợp mắt. Hồng cô trước sau như một cho nàng nắm bắt kiên gáy. Đột nhiên, mỗ mỗ một bàn tay nắm chặt thành quyền. Tiện đà nàng mở mắt ra, ngồi thân mình, vẻ mặt ngược lại thực nhàn nhã nói. Ngươi đi một chuyến bí điển đường, tìm đường sửa đem, cơ quát tập hợp, lấy đến, hồng cô sửng sốt. Ngài hiện tại muốn xem. Ân, đột nhiên nhớ tới cái chuyện trọng yếu. Cha cha, hảo, hồng cô lên tiếng trả lời ra khỏi phòng. Mỗ mỗ ngồi ở sạp thượng đằng một lát tài đứng dậy. Nàng đi trước đến phía trước cửa sổ xem hồng cô đi ra sân sau. Tài xoay người hướng buồng trong, tiến buồng trong, nàng liền nhìn đến Đường Cửu Nhi đứng lại trong phòng. Xảy ra chuyện gì, ngươi nhưng lại thổi chạm gác ngầm ni, ngài có hạ lệnh đổi trị thủ đệ tử sao? Không có, Đường Cửu Nhi nghe vậy thần sắc ác liệt, không nói một lời xem mỗ mỗ. Mỗ mỗ biểu cảm lập tức tối tăm đứng lên, mặt có sắc mặt giận dữ nói. Này bang tên muốn động thủ, xem ra, là muốn đóng cửa lại đến lặng lẽ động thủ. Người đoạt hồn phòng cũng quá không sạch sẽ, mỗ mỗ ngón tay chà sát. Cũng tốt, đóng cửa lại đến động thủ, chủ ý này không sai. Vậy, đóng cửa đánh chó đi. Đường Cửu Nhi sửng sốt, không hiểu xem mỗ mỗ, cái gì? Ta muốn đóng cửa đánh chó. Mộ mộ ánh mắt lộ ra lệ sắc. Mà hiện tại, là ngươi lấy nó lúc đi ra, Đường Cửu Nhi trần trở lui ra phía sau một bước. Ngươi xác định, thực đến nước này sao? Nếu không dùng, đường môn không muốn đổi chủ. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Cửu Nhi vọt vào nàng phòng ngủ nội, đem trong tay thảo dược tùy tay nhất quang. Lập tức đem trên giường rắc đệm chăn toàn bộ kéo mở quang đi thượng. Mà sau nàng khải lộng giường kế tiếp ám cách lý cơ quan. Rất nhanh, ván giường chính giữa nhìn như trơn nhẵn một khối bản tử nhưng lại một phân thành hai. Lộ ra một cái bất quá thước khoan không gian đến. Đường Cửu Nhi vẻ mặt nghiêm túc thân thủ đi vào. Lấy ra một cái nho nhỏ hồ gỗ. Nàng thật cẩn thận đem hồ gỗ nâng đi một bên bàn trà thượng. Chậm rãi mở ra nắp hộp. Nắp hộp mở ra chốc lát. Một đoàn màu trắng hàn khí trào ra, Đường Cửu Nhi thân thủ đem một cái bàn tay đại nho nhỏ bình sứ theo hàn tinh thạch bên cạnh đem ra. Nàng nhìn chằm chằm này nho nhỏ bình sứ, ánh mắt phức tạp, cảm xúc trải qua sau khi biến hóa. Nàng giống như hạ quyết tâm bàn, vẻ mặt ngưng trọng bạt mở nắp bình, nho nhỏ bình sứ, vẫn như cũ toát ra màu trắng hàn khí, mà Đường Cửu Nhi nhanh chóng lấy ra mấy mai ngân châm. Đâm vào chính mình tay trái cổ tay phụ cận huyệt đạo. Mà sau nàng lại rút ra chùy thủ bên trái trên đầu ngón tay nhất hoa. Huyết châu lập tức xông ra. Đường Cửu Nhi đem huyết giọt nhập bình sứ nội. Giờ phút này, kia bàn tượng phóng nàng thập phần yêu thích một chậu hoa. Khai chính diễm mani giọt vào ước chừng 10 lấy máu sau. Đường Cửu Nhi đem bình sứ cái hảo. Nhanh chóng cấp chính mình cầm máu sau. Nàng rút ra ngân châm ni, Đường Cửu Nhi cầm kia bình sứ vội vàng ly khai. Mà giờ phút này, bàn trà thượng bản nở rộ hoa đã điêu tàn, thậm chí kia đóa hoa đều đã héo rũ, mất nhan sắc. OCV by Love Dayo, hết chương.